mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 164 từ chương 1631 đến chương 1640. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1631, cánh tay đắc lực quân sư, báo chúa công quân sư, có trinh sát hồi báo, bại quân của địch Nhung đang bại lui về hướng Hà Châu. Sau khi tạm thời chỉnh đốn, nghe được tin tình báo được đưa tới, Từ Mục không có biểu cảm gì. Hầu như không cần phải suy nghĩ, sau khi Hách Liên Chiến tử trận, người của địch Nhung chỉ còn một con đường là bại lui. Đương nhiên, trong trung nguyên rộng lớn này, đã không còn đường thoát cho người của địch Nhung. Đến lúc này, bất kể là Tây Thục, Bắc Du, hay là nghĩa quân của Bách Tính, đều đang tiến hành truy kích và tiêu diệt. Thường Tứ Lang còn treo thưởng, một cái đầu người từ Thảo Nguyên có thể đổi được 3 lượng bạc. Dù không phải là đại phú đại quý, nhưng cũng khiến rất nhiều nghĩa quân thành lập các đội bắt giết truy lùng khắp nơi. Từ Mục hỏi, bại quân có bao nhiêu người? Trinh sát đáp, vẫn chưa ra khỏi rừng, không thể xác định được số lượng cụ thể. Theo như tính toán, sau khi Hách Liên Chiến chết, bại quân của địch Nhung rút lui, có lẽ vẫn còn khoảng 1 vạn người. Lại thêm tên chó má Triệu Thanh Vân, rất có thể sẽ chạy đến hội quân. Như vậy, số lượng này không thể xem thường. Mọi chuyện đều diễn ra theo dự kiến, nhưng trong lòng Từ Mục luôn cảm thấy có gì đó thuận lợi. Không phải là đa nghi, mà là hắn hiểu rõ bản tính của Triệu Thanh Vân. Những chuyện vô ích, hắn tất nhiên sẽ không cam lòng. Từ Mục lại hỏi, có phát hiện tung tích của Triệu Thanh Vân không? Lần theo đường núi để dò xét, ngày hôm qua, quả thật đã phát hiện Triệu Thanh Vân hội quân cùng với bại quân. Trần Trung tiến lên, chắp tay chờ lệnh. Chúa công, không bằng để ta dẫn người truy kích. Cơ hội đại thắng như vậy, lại rõ ràng là đội bại quân cuối cùng. Theo lý mà nói, nên lập tức xuất quân tiêu diệt. Nhưng vẫn là câu nói đó, vì quá hiểu tính cách của Triệu Thanh Vân. Từ Mục nhíu mày, nhất thời rơi vào trầm tư. Năm đó hắn tặng cho Viên tiểu giáo úy một trận quân công, sau khi vào Hà Châu gặp phải tham quan, khi Triệu Thanh Vân trả lại quân công, vẻ mặt khi đó đã tràn ngập sự không nỡ và bất cam. Thở ra một hơi, Từ Mục mới trầm giọng hạ lệnh, không cho toàn quân xúc động mà để Trần Trung và Triều Nghĩa liên thủ, mỗi người mang theo 1 vạn quân bộ kỵ hỗn hợp tiến đến tiêu diệt. Đợi Trần Trung đi xa, Đông Phương Kính ở bên cạnh mới nghĩ ngợi rồi mở lời. Chúa công đang lo lắng điều gì? Có lẽ là lo lắng tên giặc Triệu Thanh Vân này sẽ không cam lòng quay về Thảo Nguyên, không thể lừa được Bá Liệt. Nhưng ta không nghĩ ra, trong tình cảnh này, đại quân địch Nhung đã không còn bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào nữa. Đông Phương Kính mỉm cười. Kế của người đơn giản là một trận lừa gạt. Chúa công nếu lo lắng, không bằng đại quân giả vờ truy đuổi 20-30 dặm. Nếu Triệu Tạc không cam lòng, lại tự cho là có kế, đến lúc đó sẽ tự lộ ra. Mắt Từ Mục sáng lên. Quả nhiên, có một quân sư đắc lực bên cạnh thật là thảnh thơi. Đông Phương Kính nói, ánh mắt thâm thúy. Không bao lâu nữa, Lăng Tô ở Nam Hải cũng sẽ nhận được tin tức từ phía Bắc. Tuy có chút xem thường hắn, nhưng bản lĩnh của Lăng Tô chung quy vẫn còn thiếu sót. Nam Hải Ngũ Châu có Tử Đường ở đó, lấy thế thủ làm đầu, nên sẽ an ổn không có gì đáng ngại. Tại Nam Hải Ngũ Châu, Lý Liễu đã tiếp thu đề nghị của Từ Mục không xa vào tử chiến, mà khắp nơi đề phòng Lăng Tô. Một thời gian trước còn có thư báo, nói rằng vẫn còn giữ lại một người, đến lúc đó có thể dùng để báo tin giả, đem quân của Lăng Tô một mẻ hốt gọn. Chỉ là trước đó, vì lo ngại tình hình phía Bắc, Lý Liễu vẫn không dám mạo hiểm. Từ Mục ngẩng đầu, trong mắt có chút vui mừng. Sau khi tiêu diệt đội bọn địch Nhung này, Trung Nguyên nên sẽ được ổn định. Về phần ước định của hắn và Thường Tứ Lang cũng sẽ nghiêm túc tuân thủ, trả lại cho 30 châu một vùng thái bình. Triệu Thanh Vân mắt láo liên, nghĩ ngợi rồi nói, Triều Đồ, thương binh đã hướng về phía Hà Châu rồi. Ta nhận được tin, Tây Thục cũng đã phái quân, kỵ tướng Triều Nghĩa và bộ tướng Trần Trung đang dẫn quân tiên phong đến truy kích. Triều Đồ, chúng ta có nên hành động không? Ngươi biết đấy, ta luôn lo lắng đêm dài lắm mộng. Đại Phương đừng vội, ta cũng đã nhận được tin, đại quân của Tây Thục Vương vẫn chưa xuất phát, mặt khác quân của Bắc Du Vương cũng đang chỉnh đốn. Triều Đồ, không có lương thảo. Triệu Thanh Vân cười một cách thần kinh, trong Trường Dương có, đánh hạ Trường Dương đại phương muốn gì cũng có. Hồi Diên Hùng không giấu được vẻ lo lắng trên mặt, lần này gần 1 vạn thương binh đến Hà Châu, gần như là cửu tử nhất sinh, trong đó còn có không ít người bị thương nhẹ, dù chiến lực giảm sút nhưng cũng có thể cầm đao giết được vài vòng. Vậy mà hắn lại nghe lời đề nghị của Triệu Thanh Vân, đưa từng người đến Quỷ Môn Quan, chỉ vì một trận tập kích bất ngờ vào Trường Dương mà hắn không thể nào hiểu nổi. Hơn nữa, trước khi vào được thành Trường Dương còn có một tòa lão quan. Trong khoảnh khắc, Hồ Diên Hùng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người rơi vào bế tắc. Triệu Đồ, báo. Đang lúc Hồ Diên Hùng định nói tiếp, đột nhiên có một trinh sát địch nhung cấp tốc phi ngựa đến, bẩm báo đại vương, Tây Thục Vương Từ Mục liên hợp với Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đều đã điểm quân bản bộ, truy kích về hướng Thương Binh bại lui. Chỉ nghe thấy tin tình báo, Triệu Thanh Vân mặt lộ vẻ cuồng hỉ, nhanh nhảu nói, tránh đi, tránh sâu hơn nữa, đừng để thám tử Trung Nguyên phát hiện. Ở bên cạnh, Hồ Diên Hùng cũng không che giấu được vẻ mừng như điên. Dường như mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch của Triệu Đồ. Nếu thật sự có thể phá được lão quan, vào được Trường Dương, hắn chẳng phải sẽ trở thành hùng chủ ngàn năm của Thảo Nguyên sao? Hồ Diên Hùng mặt đỏ bừng, tất cả đều nghe theo Triệu Đồ đại đương hộ. Mặt khác, tình báo về khu vực gần lão quan phải báo cáo bất cứ lúc nào. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Tư Lan bất mãn nói, ta đã giúp Thường Uy tìm xong hoa nương, chuẩn bị mở tiệc ăn mừng, ngươi lại đẩy ta ra ngoài. Nếu hai quân chúng ta còn đang giao chiến, ta thật sự muốn đánh ngươi. Này, con hổ ngốc kia, ngươi trừng cái gì? Ngươi còn trừng ta, ngày khác ta bán Thường Uy lên núi tuyết. Tư Hổ sợ đến mức vội vàng quay đầu đi. Thường Uy vội vàng phụ họa, thiếu gia khi nào bán ta? Nhớ tính vào tiền bạc, ta không thể làm ăn thua lỗ. Biến đi, Thường Tứ Lan văng ra một câu. Từ một mặt không nói gì, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác ấm áp. Tự như năm đó hắn mang theo Tư Hổ, Thường Tứ Lan mang theo Thường Uy, bốn người cũng đều đùa giỡn như vậy. Thường Tứ Lan ngáp một cái. Tiểu Đông Gia suy nghĩ nhiều, tên chó má Triệu kia có bản lĩnh quái gì đâu. Vẫn luôn muốn đánh hắn, nhưng không có cơ hội. Lần này mà gặp được hắn, ta phải treo lên đá nát hắn. Thường thiếu gia, ngươi dù sao cũng là một vị vương. Thường Tứ Lan hùng hổ, vương cái lông gà đều thua con trai lớn của ta. Cái đồ bất hiếu đó, sớm muộn gì cũng ngã ngửa. Đi đường phấp ngã, tìm hoa nương cũng phải bị bệnh. Từ một xoa xoa mi tâm, dứt khoát không nói gì thêm. Có lẽ sau trận này, sau khi tiêu diệt Triệu Thanh Vân cùng tàn quân địch nhung, Giang Sơn Trung Nguyên sẽ bước vào thời kỳ yên ổn. Đoàn quân truy kích dài dằng dặc bắt đầu di chuyển trên quan đạo. Lúc này, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, sau trận tổng tấn công địch nhung, đều có thêm một phần tin tưởng và hữu nghị. Vẻ mặt mỗi người cũng không còn vẻ đối địch như trước. Một tiểu phó tướng của Bắc Du đi đầu, rút đao chỉ về phía trước truy kích. Ở bên cạnh hắn, một đô úy của Tây Thục cũng hô vang theo state. Hồ Diên Hùng thở ra một hơi, cười nói, Triều Đồ, theo như ý của ngươi, thời cơ đã đến. Từ lo lắng ban đầu cho đến bây giờ, hắn đã có thêm dũng khí. Có lẽ thật sự có thể, dưới sự giúp đỡ của Triều Đồ đánh vào hoàng đô Trường Dương của Trung Nguyên. Triệu Thanh Vân không trả lời, chỉ quay đầu lại, khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn. Hồ Diên Hùng làm sao biết thứ hắn muốn? Không chỉ đơn giản là một vị tòng long chi thần. Triệu Thanh Vân cười nhạt, đại vương minh xét, quả thật đã đến lúc. Triều Đồ, tình báo ở lão quan thế nào? Triệu Thanh Vân đáp, như ta dự đoán, người Trung Nguyên chỉ cho rằng đội thương binh đó chính là quân đội Thảo Nguyên bại lui, binh lực trong thành cũng không nhiều. Đại vương phải hiểu, người Trung Nguyên dù có nghĩ nát óc cũng không bao giờ ngờ được chỉ trong vài ngày Thảo Nguyên ta đã hai lần công thành mưu lược, đơn giản chỉ là một trận lừa gạt. Triều Đồ, gần đây bản lĩnh của ngươi tăng trưởng. Triệu Thanh Vân nheo mắt lại, khi bị Trung Nguyên và Thảo Nguyên bỏ rơi, hắn đã hiểu rằng phải tự mình lo liệu đường lui. Người như hắn làm gì còn đường lui, muốn sống phải liều mạng một phen, giành lấy một tương lai. Triều Đồ, ta lập tức truyền lệnh, quân địch nhung ta sẽ tiến quân về phi lão quan. Rất tốt. Cùng lúc đó, hai đội quân Tây Thục và Bắc Du cũng đang hành quân. Đương nhiên, họ đã hợp lại thành một đội ngũ lớn. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Tứ Lan, sau khi nghe xong lời của Từ Mục, có chút buồn cười, gãi mũi nói, nói cách khác, ngươi cho rằng Triệu Thanh Vân đang giở trò, cho nên mới giả vờ truy kích, buộc Triệu Thanh Vân lộ đuôi cáo, sao phải phiền phức như vậy, cứ xông thẳng vào giết là được rồi. Thường thiếu gia, bại quân theo rừng trở ra, tất nhiên là đang trì hoãn thời gian, hơn nữa, đó chưa chắc đã là đại bản doanh của Triệu Thanh Vân. Tên chó má này còn giỏi mưu lược nữa, chỉ là kế phạt. Quân sư đắc lực của ta đã sớm nhìn thấu rồi. Quân sư đắc lực tự nhiên là Đông Phương Kính. Lần giả vờ truy kích này cũng là ý của Đông Phương Kính. Hắn mơ hồ cảm thấy lần này Triệu Thanh Vân có thể sẽ làm liều. Triệu Thanh Vân, dù có mọc cánh, ta cũng phải đuổi lên tận trời cao, tự tay giết chê thẳng. Thường Tứ Lan nói, Trung Nguyên có không ít phản tặc, Nhưng Tiểu Đông gia có vẻ rất hận hắn. Nhưng ta cũng hiểu, ngay từ đầu, nếu không có Tiểu Đông gia ngươi tặng cho trận quân công đó, có lẽ Triệu Tạc vẫn chỉ là một viên tiểu giáo úy, vẫn là một vị hảo hán trấn giữ biên cương. Tiểu Đông gia có nhận ra không? Thực ra, ngươi và hắn sau khi rời khỏi Vọng Châu đã đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hắn đi rất cao, còn ngươi đi rất vất vả, nhưng cuối cùng cũng chứng minh được rằng Tiểu Đông gia ngươi mới người đúng. Từ một trong lòng có chút cay đắng, nếu không phải là Triệu Thanh Vân mà là Lý Thanh Vân hay Vương Thanh Vân nào đó, dù là ác tặc lớn nhất Trung Nguyên, hắn cũng sẽ không tức giận đến vậy. Nhưng trớ trêu thay, lại chính là Triệu Thanh Vân mà hắn đã từng giúp đỡ, là Triệu Thanh Vân mà hắn đã từng hy vọng sẽ trở thành một người anh hùng. Thường Tứ Lam thấy Từ Mục như vậy cũng trở nên tức giận. Chết tiệt, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ tự tay treo hắn lên. Cùng đi. Thường Tứ Lam cười lớn, vỗ vai Từ Mục, hai người phi ngựa đi trước, phía sau hai đội quân cũng tăng tốc. Trong lão quan, binh lính qua lại đang dọn dẹp chiến trường sau trận thủ thành, xác chết, tên gãy, đá vụn, thậm chí cả xác thú mà người địch nhung ném vào. Thường Bạch Liễu nói, Tiểu Thúc, ông có thấy không, lão Tứ hôm qua quay về không hề mắng ta, nghe nói ta cùng dân phu vận chuyển đồ quân nhu, hắn còn cung kính gọi ta một tiếng huynh trưởng. Tiểu Thúc cũng biết đấy, từ lúc 10 tuổi, 10 người lính trong tộc hợp lại cũng không đánh thắng được lão Tứ. Ta từ nhỏ đã bị đánh thê thảm nhất, lúc đó ta đã gần 20 tuổi rồi, mà còn bị bắt quy xuống gọi hắn là Tứ Ca. Thường Bạch Liễu ngừng lại, hắn thấy Thường Tiêu đang cầm một phong mật thư, cao mày đọc không hề nghe hắn nói gì. Tiểu Thúc lúc nào cũng vậy, hồi nhỏ mua kẹo hồ lô cũng không cho ta ăn, chỉ cho lão Tứ tám xiên. Trên thành, Thường Tiêu không để ý đến Thường Bạch Liễu mà đang rơi vào trầm tư. Trận thủ thành vừa qua có thể nói là vô cùng gian khổ, thiếu chút nữa là không giữ được. Nhưng bây giờ thiếu gia nhà mình lại gửi thư bảo hắn thu thập binh lực gần lão quan, đóng chặt cửa thành. Thường Tiêu hiểu đây có lẽ là ý của vị Tây Thục Vương kia. Thiếu gia nhà mình hôm qua còn đang uống rượu, vậy mà đã bị gọi đi. Tuổi còn trẻ, chưa đủ chín chắn, lúc nào cũng đa nghi. Bại quân đã rút về phía Bắc, làm sao còn có quân địch được. Nói vậy thôi, nhưng Thường Tiêu vẫn làm theo lời trong thư, nhanh chóng thu thập binh lực, trừ những người đã hy sinh, những người được đưa vào thành chữa trị và những người theo chúa công ra khỏi thành. Bây giờ trong lão quan chỉ còn khoảng 5.000 người. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy chúa công dẫn quân ra ngoài dường như đã có tính toán từ trước, chỉ để lại 5.000 quân ở lão quan. 5.000 người không phải là nhiều, nhưng Thường Tiêu lúc này đã không còn là một người lỗ mãng hiếu chiến như trước, mà đã trở nên trầm ổn hơn. Trong trận chiến ở lão quan, rất nhiều đồng đội đã hy sinh, hắn còn sống phải kế thừa di chí của họ, đánh đuổi người địch nhung trên thảo nguyên. So với trước đây, mối hận với Tây Thục dường như cũng không còn sâu đậm như vậy. Trong cuộc chiến đánh đuổi người thảo nguyên này, Tây Thục cũng có công rất lớn. Lần này ta đoán ra rồi, có lẽ là ý của vị bá nhân của Tây Thục. Dù không biết là chuyện gì, nhưng lão quan có ta, Thường Tiêu ở đây thì không thể phá được. Hoàng hôn buông xuống, Thường Tiêu đứng giữa ánh hoàng hôn, dần dần mỉm cười. Truyền lệnh, trước khi chúa công trở về, thu thập binh lực gần đây, đóng chặt cửa thành, cách lão quan còn một đoạn đường nữa. Đoàn quân Thảo Nguyên vừa ra khỏi rừng, do Hô Diên Hùng dẫn đầu, các tù trưởng đều tham lam ngẩng đầu, nhìn về phía lão quan. Sau khi nghe Hô Diên Hùng nói rõ kế hoạch, họ cũng trở nên điên cuồng. Cổng thành Hà Châu đã bị chặn, muốn quay về Thảo Nguyên không dễ dàng, không bằng liều mạng một phen nữa. Nếu thành công, thậm chí còn được nhiều hơn những gì Lan Vương đã hứa hẹn. Về phần sĩ khí, Hô Diên Hùng cũng đã hứa sẽ hậu thưởng. Nếu đánh vào được Trường Dương, toàn quân đều sẽ được phong thưởng, có khi còn có thể tranh giành được ngôi vị Lan Vương. Khác với vẻ tham lam của các tù trưởng Thảo Nguyên, Triệu Thanh Vân đứng bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt, trông có vẻ cô độc. Trong thiên hạ này, Tiểu Đông gia đã thành công trở thành Tây Thục Vương, Mại Mễ cũng thành công trở thành Bắc Du Vương, ngay cả Tinh Lùn ở Yến Châu cũng có thể trở thành đại minh chủ của bốn châu Hà Bắc. Tại sao hắn, Triệu Thanh Vân lại không làm được? Tại sao? Ngẩng đầu nhìn trời, ánh hoàng hôn vỡ tan thành nhiều mảnh như những vũng máu. Trong khoảnh khắc, cả người hắn cũng bị bao trùm trong sắc đỏ của máu. Triệu Thanh Vân mặt trầm xuống, không ngừng nói với Hô Diên Hùng, lão quan trước đây gặp phải cuộc tấn công dữ dội, người Trung Nguyên đã phải trải qua một trận chiến khổ cực. Tuy họ dũng mãnh, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn còn kinh sợ. Bây giờ chỉ còn một tòa lão quan ngăn cách trước mặt họ, dường như cảnh tượng lại tái diễn một trận công thành gian nan. Nhưng lúc này Triệu Thanh Vân đã hoàn toàn điên cuồng. Triều đô trong thành cũng có quân coi giữ. Phải biết Hách Liên Chiến lúc trước đã có gần 20 vạn quân công thành mà vẫn không hạ được Lão Quan. Ngươi xem bây giờ dưới trướng của ta trừ gần 1 vạn thương binh chỉ còn hơn 3 vạn người. Ngươi Trung Nguyên giỏi thật. Triệu Thanh Vân cười nói, đại vương không thể làm người khác nản lòng. Đại vương đừng quên, ngài bây giờ là hy vọng của cả Thảo Nguyên. Bao nhiêu người đều mong chờ một ngày nào đó đại vương có thể dẫn dắt mọi người đánh vào giang sơn của người Trung Nguyên. Ta thấy Hách Liên Chiến cũng dám xưng là Lang Vương, không bằng đại vương lấy Hùng Vương làm hiệu, khích lệ sĩ khí, công phá Lão Quan. Nghe xong, Hồ Diên Hùng đã bị thuyết phục, mặt đỏ bừng, hắn bất giác rút đao ra. Tốt, vậy thì theo lời của Triều Đồ, đánh hạ Lão Quan. Triệu Thanh Vân thở ra một hơi. Đại vương anh minh, trong lòng hắn thầm may mắn. Vị Hùng Vương này, may mà không hùng dũng như Lang Vương Hách Liên Chiến. Lúc này, trên thành Lão Quan, trên đầu thành, Thường Tiêu, sau khi nghe xong tin tình báo, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hùng Vương gì chứ? Vừa mới đánh bại một Lang Vương, bây giờ lại đến một Hùng Vương. Tuy nhiên, vì đã có phòng bị từ trước, thấy quân địch xuất hiện, hắn cũng không quá lo lắng. Chỉ có vài vạn quân, chỉ cần giữ vững một thời gian, chúa công sẽ sớm quay về. Thường Tiêu giận đến mức bật cười. Ta không hiểu, những tên bại quân Thảo Nguyên này, sao lại dám nghĩ rằng có thể hạ được Lão Quan của ta. Truyền lệnh toàn quân, lập tức thủ thành. Thường Tiêu cầm đao đứng trên đầu thành, trong uy vũ phi thường. Một đội quân Thảo Nguyên bại trận, trong tình cảnh này, làm sao có thể phá được Lão Quan của hắn. Bốn bề vắng lặng, chỉ còn lại Tâm Phúc Vệ Sơn. Triệu Thanh Vân cười lạnh, năm đó Viên Hầu gia Thanh Quân Trắc, trận Thanh Quân Trắc đó, ta nhận được mật thư của thừa tướng đại ký Tiêu Viễn Lộc, bảo ta quay về kinh thành cứu giá, nếu thành công sẽ ban cho ta chức vương. Chỉ tiếc chính là tên Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường đã chặn ta chết ở trước Lão Quan, khiến ta không vào được thành. Từ đó ta đã để ý đến tòa thành cổ này. Ta phát hiện không phải là không có cơ hội. Phía nam Lão Quan có hai con đường nhỏ bị Thường Tứ Lang chặn lại, tuy nối liền với dãy núi, xương độc khó đi. Thậm chí nói là dù ta có đi hai con đường nhỏ đó cũng không qua được. Triệu Thanh Vân cúi đầu, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hắn phát hiện mình gần đây trở nên thông minh lạ thường. Dù bao lần cận kề cái chết, hắn vẫn sống sót. Cuộc đời này đáng lẽ có thể rực rỡ hơn. Tất cả đều coi ta là chó, nhưng ta lại muốn làm người trên người. Ở bên cạnh, tu trưởng Vệ Sơn nghe thấy tiếng cười của Triệu Thanh Vân, sắc mặt có chút lo lắng. Đại đương hộ bây giờ, Vệ Sơn, ngươi đã từng nghe câu nói của người Trung Nguyên, thưởng binh phạt mưu chưa? Chưa từng nghe qua. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, buộc lại tóc, che đi tai cụt, rồi đội mũ bảo hiểm lên. Lúc đó theo Tiểu Đông gia, hắn đối với ta mà nói, quả thật là một người quá xuất chúng. Lúc đó ta cũng học được không ít thứ. Ngươi cứ xem, ta Triệu Thanh Vân thề sẽ chiếm được Lão Quan. Đại đương hộ, Hùng Vương đã bày trận, chuẩn bị công thành. Triệu Thanh Vân lắc đầu, hắn cứ đi đường của hắn, ta có cách của ta. Vệ Sơn, ngươi có tin ta không? Vệ Sơn im lặng một lúc, rồi gật đầu. Trong Thảo Nguyên, hắn có lẽ là người cẩn trọng hơn những tù trưởng khác. Đại đương hộ có quân lệnh gì không? Tất nhiên là có. Nếu ngươi tin ta, hãy lập cờ chữ Triệu, dẫn 5.000 người từ bên trái Lão Quan tiến vào. Trong quân trang, không có cờ chữ Triệu. Chờ một chút, lấy máu làm cờ, ta muốn cho cả Trung Nguyên biết. Chính Bắc tướng quân Triệu Thanh Vân ta đã trở lại. Lần này dùng đến thượng binh phạt mưu, ai còn dám xem thường ta. Triệu Thanh Vân, Vệ Sơn thở dài, dù không hiểu, nhưng vẫn chắp tay nhận lệnh. Không lâu sau, đang đối phó với cuộc tấn công của Hồ Diên Hùng, Thường Tiêu đột nhiên nhận được tin tình báo từ Vọng Lâu. Ngươi nói gì? Một đội quân cờ chữ Triệu từ phía bên trái Lão Quan, gần núi, bắt đầu hành quân. Cờ chữ Triệu của người địch nhung, chẳng lẽ là tên chó má Triệu Thanh Vân? Thường Tiêu kinh hãi, hắn biết Triệu Thanh Vân vẫn luôn theo quân địch nhung, làm kẻ dẫn đường cho ngoại tộc. Thường tướng quân có thư tên từ dưới thành bắn lên. Lúc này lại có một đô úy cầm đao đến, đưa cho Thường Tiêu một phong thư tên. Thường Tiêu nhíu mày mở ra, nội dung sơ sài nhưng có thể nhận ra là của Triệu Thanh Vân. Đại khái là khuyên hắn mở thành đầu hàng, nếu không địch nhung đại quân sẽ tấn công Lão Quan, không trừ một ai. Cuối cùng hắn còn nhắc đến chuyện năm đó bị chặn ở Lão Quan, tuyên bố muốn báo thù, là gia tướng của họ Thường. Dù khi đó chúa công mới bắt đầu khởi nghĩa, nhưng Thường Tiêu cũng tham gia vào các công việc quân sự lớn nhỏ, cũng hiểu rõ chuyện năm đó Viên Hầu gia Thanh Quân Trắc, Triệu Thanh Vân đã ngàn dặm bôn ba, nhưng lại bị chặn Vân Đánh bôn ba. ở lão quan. Chỉ nghĩ đến đó Thường Tiêu đã tức giận, xé nát thư tên. Bên trái lão quan có hai con đường nhỏ, nhưng đã bị chúa công cho dân phu phá hủy. Triệu Thanh Vân là người Trung Nguyên, lại từng chịu thua ở đó, đương nhiên biết những thông tin này. Thường tướng quân, đội quân địch nhung đó đã sắp vào núi. Thường Tiêu cắn răng, có chút lo lắng quay đầu lại. Biết rồi, hắn không hiểu tại sao lúc Lan Vương công thành, Triệu Thanh Vân không hề nhắc đến, mà lúc này lại đột nhiên xuất quân. Lúc đó ta đã quên, thật sự đã quên. Triệu Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa, giọng nói lạnh lẽo, nếu không ta đã nói cho Lan Vương biết rồi. Thực tế khi bị Thảo Nguyên coi là con tốt thí, suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Nếu lúc đó Hách Liên Chiến đối xử tốt với hắn, hầu đãi hắn, với thân phận từng là đại tướng của Trung Nguyên, hắn tự nhiên có thể giúp đỡ. Chỉ tiếc tên vua chó ngu ngốc đó không hiểu lễ nghi. Triệu Thanh Vân cười nói, Thường Tiêu mà biết được chắc bây giờ sẽ rất lo lắng. Ta đã nói ta sẽ dẫn các ngươi đánh vào Trường Dương. Cúi đầu xuống, giọng Triệu Thanh Vân càng lúc càng nhỏ, như đang lẩm bẩm. Ngay cả Vệ Sơn ở phía sau cũng không nghe rõ nửa lời. Ta thật sự hy vọng, thật sự hy vọng một ngày nào đó trong sách sử sẽ ghi chép như thế này: thiên hạ loạn lạc, có Tây Thục Vương Từ Mục, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường, Lăng Vương Tả Sư Nhân, Đông Lai Vương Viên Tùng, Lương Vương Động Văn, Trường Dương Vương Triệu Thanh Vân đều là những kiêu hùng loạn thế. Nếu có một ngày lân quy cửu ngũ. Triệu Thanh Vân thở dốc, ta sẽ mời sử quan đến viết anh hùng loạn thế Triệu Thanh Vân trải qua ngàn cây vạn đắng, dùng kế sách đại đồng thiên hạ, dẹp tan loạn lạc, thống nhất 30 châu và Thảo Nguyên phía Bắc, xưng là thiên cổ nhất đế. Ha ha ha ha ha. Đứng trên thành lão quan, Thường Tiêu vẫn không rời mắt khỏi hướng bên trái. Thường Tiêu nói, giọng nặng trịch, tên chó má Trung Nguyên này, hắn muốn chia cuồng, nhưng trong thành bây giờ chỉ còn vài ngàn người, lại còn phải đối phó với quân địch đang công thành. Hắn biết rõ, nếu Triệu Thanh Vân thật sự có thể vòng qua lão quan, đó sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Tạm gác lại những suy nghĩ đó, Thường Tiêu thở ra một hơi, sải bước đến tường thành. May mắn thay, đội quân công thành này không có vũ khí lợi hại, chỉ biết dùng thang đơn sơ, liều chết xông lên. Thường Tiêu nheo mắt chìm vào suy tư. Cuộc công thành có thể tạm thời ổn định, nhưng phía Triệu Thanh Vân lại là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, đội quân công thành này chỉ là để cầm chân quân coi giữ, tạo cơ hội cho Triệu Thanh Vân lẻn vào thành. Thường Tiêu mặt trắng bệch, vừa định tức giận hạ lệnh, chợt dừng lại. Người đâu? Không được, hắn là thủ tướng, là đại tướng bảo vệ lão quan, đã từng ngăn chặn được Lan Vương, sao có thể tự ý rời khỏi vị trí Thường tướng quân? Lúc này bỗng có một trinh sát vội vã đến. Chuyện gì? Mật thư của toàn báo tướng quân, theo lệnh của chúa công, ông ấy sẽ mang theo 6.000 kỵ binh đến lão quan. Nghe xong, Thường Tiêu lập tức mừng rỡ, như vậy nguy cơ đã được giải quyết. Dù Triệu Thanh Vân có ý đồ gì, có đội kỵ binh của toàn báo ở đây đều có thể ngăn chặn, chờ chúa công quay về. Thường Tiêu không động. Tên hôi chiên hùng này đến bây giờ vẫn chưa đến gần được cổng thành. Triệu Thanh Vân cưỡi ngựa nói, ý định ban đầu của hắn là nếu con đường nhỏ thông suốt sẽ nhanh chóng vòng qua lão quan, phối hợp với hôi chiên hùng. Nhưng dường như có gì đó không đúng. Chỉ cần Thường Tiêu không ngốc, thấy cờ chữ Triệu lại biết tên hắn, chắc chắn sẽ phân tâm phòng bị, tạo điều kiện cho hôi chiên hùng tấn công. Hùng vương gì chứ, kém xa Hắc Liên Chiến. Triệu Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn. Không lâu sau, như lời trong mật thư, một đội khinh kỵ của Bắc Du đột nhiên xông vào chiến trường ngoài lão quan. Chỉ một đợt tấn công đã khiến trận địa của Hồ Diên Hùng tan tác, tiếng kêu la thảm thiết không ngớt. Đội quân bại trận này vừa mới vực dậy được sĩ khí, nay lại có nguy cơ tan rã. Hồ Diên Hùng lo lắng, hắn tin lời Triệu Thanh Vân, không ngờ còn có quân địch mai phục, cứ tưởng chỉ cần tấn công sẽ có cơ hội. Kỵ binh, kỵ binh! Hồ Diên Hùng kinh hãi hét lớn, muốn cho kỵ binh Thảo Nguyên xông lên ngăn chặn quân của toàn báo. Nhưng không lâu sau lại có một đội nghĩa quân Trung Nguyên gào thét không ngừng, thừa cơ xông tới. Hồ Diên Hùng mở to mắt nhìn lão quan, rồi lại nhìn quanh tìm kiếm tung tích Triệu Thanh Vân, nhưng không thấy đâu. Chỉ hơn nửa canh giờ giao chiến, Hồ Diên Hùng khóc không ra nước mắt, lại nghe được tin tình báo từ phía sau. Ngươi nói gì? Đại quân Trung Nguyên đã quay về rồi. Hồ Diên Hùng giọng run rẩy, theo kế hoạch của Triệu Thanh Vân, đội quân Trung Nguyên này đáng lẽ đang truy kích thương binh, sao lại quay về nhanh như vậy? Chết rồi! Trong tình thế cấp bách, Hồ Diên Hùng người chao đảo, suýt nữa ngã ngựa. Hắn làm sao biết Từ Mục và Thường Tứ Lang hợp quân vốn chỉ là giả vờ truy đuổi, đợi quân địch nhung lộ diện, kế hoạch của Triệu Thanh Vân bại lộ, sẽ lập tức quay về. Hơn nữa, còn có đội quân của toàn báo ở đó. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Tiếng của Hôi Diên Hùng vang lên bi thương ngoài lão quan, lấy một đội quân thương binh thu hút sự chú ý của Trung Nguyên, rồi lại lén lút dẫn theo đại quân, ý đồ đánh hạ lão quan. Trên lưng ngựa, từ một giọng nói có chút chế giễu, chính kế hoạch vặt vãnh này đã bị Đông Phương Kính nhìn thấu. Thường Tư Lan cũng cưỡi ngựa bên cạnh, cười lạnh nói, ta đã nói rồi, người có ba phần bản lĩnh, đừng làm chuyện bảy phần. Trong Trung Nguyên rộng lớn này, đối với những kẻ phản bội như Triệu Thanh Vân, tất cả đều căm phẫn. Đông Phương Kính mở lời, chúa công, Bắc Du Vương, ta cảm thấy hắn có thể vẫn còn giấu bài. Bên cạnh, nông gia mưu sĩ Lê Trọng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thường Tứ Lan nói, đại quân quay về, Triệu Thanh Vân không còn cơ hội, chỉ cần Thường Tiêu không ngốc, sẽ giữ vững lão quan. Nói đến đây, hắn bỗng ngừng lại. Ta nhớ ra rồi, lão quan trước đây đã từng chặn Triệu Thanh Vân một lần. Sau đó còn phát hiện không ít gián điệp của Hiếu Phong Doanh, lén lút lẻn vào thành. Lão quan là được sử dụng lại từ một thành cũ. Bên trái từng có hai con đường nhỏ, nhưng sau đó đã bị ta cho người chặn lại. Ngụ ý, Từ Mục đã hiểu, Triệu Thanh Vân rất có thể biết chuyện con đường gần, nhưng như vậy chẳng phải là ngu xuẩn sao? Đại quân địch Nhung vẫn còn ở trước lão quan, đầu óc hắn bị làm sao vậy? Dừng ngựa lại, Triệu Thanh Vân quay đầu nhìn, thấy khói lửa trong lão quan. Cả trái tim chìm xuống đáy cốc, đầu tiên là toàn báo của Bắc Du xông ra, sau đó lại có không ít nghĩa quân theo sau. Lúc chúng ta đi tìm đại đương hộ, còn nhận được tin đại quân Trung Nguyên đã quay về. Bây giờ trước lão quan, Hùng Vương đang cố gắng cầm cự, mời đại đương hộ nhanh chóng quay về, giúp đại quân thoát khỏi phòng vây. Tốt, ta sẽ chuẩn bị ngay. Ngươi quay về nói với Hùng Vương, chỉ cần cầm cự thêm một lúc nữa, ta sẽ lập tức phối hợp giáp công, đánh bại liên quân Trung Nguyên. Trinh sát mừng rỡ, vội vàng lên ngựa rời đi. Chỉ đợi trinh sát đi khuất, Triệu Thanh Vân tức giận nói, đồ vô dụng, đồ vô dụng. Lâu như vậy, ngay cả tường thành cũng không sợ tới được. Đại đương hộ, có đi cứu Hùng Vương không? Triệu Thanh Vân nhắm mắt hồi lâu, vừa rồi trinh sát nói, đại quân của Tây Thục Vương sẽ sớm quay về. Đúng vậy, nghe xong, Triệu Thanh Vân lại bật cười điên cuồng, biết rồi, ta biết rồi. Hắn đã đoán ra từ đầu. Cười đủ, Triệu Thanh Vân lại đột nhiên im lặng, khiến Trơ Vệ Sơn và đám người Bắc địch đi theo. Sắc mặt trở nên phức tạp, chỉ cảm thấy đại đương hộ trước mặt càng lúc càng trở nên kỳ quái. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, cố gắng nặn ra nụ cười, không sao, ta vẫn còn kế. Kế sách tưởng chừng như hoàn hảo lại bị vạch trần. Bây giờ muốn dẫn quân quay về, lại đi đối đầu với những danh tướng Trung Nguyên đó sao? Tên tiểu đồng già kia, chắc chắn cũng ở trong quân, nếu gặp nhau, chắc chắn lại phải lặng lẽ nhìn hắn. Đại đương hộ muốn làm gì? Ta nói ta có kế, ta lúc nào cũng có kế để đối phó. Nói xong, Triệu Thanh Vân lại cúi đầu nhìn con đường dưới chân. Hắn dường như đã gần thành hơn rất nhiều. Phía trước là Trung Nguyên, phía sau là Thảo Nguyên. Hắn đứng im, chính là lưỡng lự. Thanh Vân, mau đứng dậy. Trong mơ, một gương mặt đầy khói bụi hiện ra. Mau lên, người Bắc địch đã ngừng ném đá rồi. Chúng ta tuy nửa đời tầm thường, nhưng cũng là những người lính trấn thủ biên cương. Hãy nhìn những tiền bối trên thành kia, ngàn vạn mũi tên cũng không ngã. Chúng ta phải noi theo chí khí đó, chết để bảo vệ đất nước cậu. 3.000 quân đồng tử theo ta tự chiến. Trong cơn mơ hồ không thể tan biến, lại có mấy mũi tên lạc bay lên đầu thành. Từ người lính của Đồng Tự Doanh bị bắn ngã xuống tường thành. Không được lui, chúng ta chính là Vọng Châu Trường Thành. Thanh Vân, đừng quỳ nữa, mau đứng dậy. Triệu Thanh Vân, hô hô hô. Triệu Thanh Vân thở dốc, mặt tái nhợt mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn sợ lấy thanh trường đao, rồi ôm chặt vào lòng. Một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn ngẩng đầu. Khung cảnh xung quanh không phải là đầu thành Vọng Châu đầy máu lửa, mà là một vùng rừng núi. Đại đương hộ sao vậy? Không, không có gì. Đại đương hộ anh minh, chúng ta đã vượt qua dãy núi, dường như đã bay qua lão quan. Triệu Thanh Vân khó khăn chống đỡ thân thể, đi đến một vách đá cao, nhìn xuống cảnh vật xa lạ mà quen thuộc. Lâu rồi không trở về Trung Nguyên, cảnh vật ở Trung Nguyên dường như đã sắp quên mất. Đại đương hộ, Hùng Vương bỗng nhiên bị bao vây, quân của chúng ta đã không đủ. Đại đương hộ từng làm đại tướng ở Trung Nguyên, có người nào sẵn lòng giúp đỡ không? Triệu Thanh Vân do dự lắc đầu. Đại đương hộ nên có đồng hương, không bằng để họ cung cấp một ít lương thảo để vượt qua khó khăn này. Triệu Thanh Vân người run rẩy, không trả lời câu hỏi này. Đồng hương, ngay cả tên của hắn cũng đã bị xóa khỏi gia phả. Người trong làng đều coi hắn là nỗi hổ thẹn. Vệ Sơn, cho người chuẩn bị một chút chuẩn bị xuống núi. Vệ Sơn hơi ngừng lại, rồi gật đầu. Trước lão quan, trận chiến sắp kết thúc, quân Bắc địch bị bao vây, đã tổn thất nặng nề, không còn sức chiến đấu. Ta là Hùng Vương của Thảo Nguyên. Hôi Diên Hùng tóc tai bù xù, gân cổ, cố gắng nói một câu. Đáng tiếc, tiếng nói nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng chém giết. Cả Thục Vương và Du Vương của Trung Nguyên đều không có ý định chiêu hàng, chỉ muốn giết sạch. Triều Đô sao còn chưa đến cứu viện? Triều Đô, đồ chó má hại ta. Khói lửa tràn ngập, khắp nơi là những mũi tên gãy, chỉ có tiếng gầm thét không cam lòng của Hôi Diên Hùng vẫn còn vang vọng. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục trong mắt không có một chút thương hại nào. Nói cách khác, nếu trận này Trung Nguyên thua, 30 châu bách tính sẽ rơi vào địa ngục. Thường Tứ Lang cười nhạt bên cạnh hắn, tên chó má Triệu kia, chỉ có vậy thôi sao? Một cái sách vớ vẩn chẳng có tác dụng gì, sao hắn lại dám làm? Nếu ngay từ đầu ta và Thường thiếu gia toàn lực truy kích đội quân thương binh của địch Nhung, có lẽ hắn đã có một tia cơ hội. Nhưng như lời Thường thiếu gia, một kế sách vặt vãnh không lừa được những người thông minh của Trung Nguyên. Kỳ lạ, tên chó má đó đi đâu rồi? Chưa thấy quay về, hay nói cách khác, hắn không dám quay về, chỉ có thể thử vượt qua lão quan là một đội quân đào tẩu. Trước đó Từ Mục đã điều động Tiểu Cậu Phúc và Triều Nghĩa cùng với một vạn quân nhanh chóng quay về trấn giữ Trường Dương. Triệu Thanh Vân không còn bất kỳ cơ hội nào. Hắn là một người rất bình thường, một là không có dũng khí của hổ, hai là không có khí chất của anh hùng, có lẽ có chút mưu mẹo khi lâm vào đường cùng, nhưng so với những mưu sĩ trí tuệ của người ta vẫn còn kém xa. Thường Tứ Lang nói, Tiểu Đông gia, ta nói một câu không dễ nghe, ngươi đừng giận, nói đi. Có lẽ Triệu Thanh Vân thích hợp nhất là làm một viên giáo úy dũng mãnh, không phải là tài làm đại tướng. Năm đó Tiểu Đông gia tặng cho trận quân công đó có lẽ đã thay đổi cuộc đời của hắn. Vương triều mạt thế, thời thế như một cái chảo nhuộm, rất nhiều người đều nhảy vào, Triệu Thanh Vân cũng vậy, mà còn dễ sâu nhất, nhuộm đen nhất. Từ Mục nghe xong trong lòng cay đắng. Trận quân công đó đã khiến một viên tiểu giáo úy vô danh như tên Thanh Vân của hắn từng bước đi lên cao vị cho đến khi rơi vào bóng tối. Tiểu Đông gia, đó không phải là lỗi của ngươi. Đá nát khó mài thành ngọc, gỗ mục cũng khó làm tường. Từ Mục thở ra một hơi, gật đầu. Sau khi bình định tên Hùng Vương này, tiếp theo sẽ là Triệu Thanh Vân. Hắn lo lắng nhất là Triệu Thanh Vân mang theo vài ngàn người Bắc địch, sau khi vào Trung Nguyên sẽ tàn sát khắp nơi, để trút giận báo. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, một kỵ binh phi ngựa đến, bẩm báo chú công, bẩm báo Thục Vương, Hôi Diên Hùng tự xưng là Hùng Vương của Thảo Nguyên, muốn quỳ xuống đầu hàng, xin chúa công và Thục Vương tha cho một con đường sống. Thường Tứ Lang cười lên, tha cái gì, người hỏi hẳn có muốn không, cái gì mà quân cùng đường, ta không quan tâm, lão tử muốn ở trước lão quan, bẻ gãy hết xương cốt của bọn chó Thảo Nguyên này, phơi khô làm củi, nói cho hắn biết, dù sao cũng tự xưng là vương của Thảo Nguyên, không bằng học hách liên chiến, ít nhất còn chết anh dũng một chút. Phó tướng nhận lệnh, phi ngựa trở lại. Không lâu sau, tiếng chém giết vốn đã tạm ngưng lại vang lên dữ dội hơn, hầu như không cần nghi ngờ đội quân tàn của Bắc địch sẽ chết hết ở trước lão quan. Thường Tứ Lang nói, Thường thiếu gia, ta sẽ vào thành ngay bây giờ, chuyện ở đây giao cho Thường thiếu gia. Bắt một tên chó má Triệu, vài ngàn quân, ngươi còn phải tự mình đi sao? Từ Mục im lặng một lúc rồi nói, nhân quả có báo, chuyện của hắn, tai họa mà hắn gây ra ở Trung Nguyên, cuối cùng ta phải đi giải quyết. Nếu gặp hắn, thầy ta đá mấy cái, đá vào hắn cũng được, ta đã sớm muốn làm vậy rồi. Từ Mục cười cười, chắp tay chuẩn bị cáo biệt. Này Tiểu Đông gia, ngươi cứ vậy dẫn người trở về, chuyện đã hứa, ngươi không sợ ta đổi ý sao? Không sợ, vì sao? Vì ngươi là Thường Tiểu Đường, bạn cũ của ta, cũng là bạn cũ của Viên Hầu gia. Thường Tứ Lang nghe xong, ngồi trên lưng ngựa hồi lâu, không nhúc nhích, chỉ đợi Từ Mục đi khuất mới vươn vai một cái, thoải mái cười ha hả. Triệu thái gia, Thanh Vân nhà ngươi tuy có tên là Thanh Vân, nhưng không phải là tài năng xuất chúng, văn võ đều bình thường, tính tình cũng có chút nhút nhát, học thêm 2 năm nữa không bằng ở lại quê nhà là một thầy giáo nhỏ. Thanh Vân biểu huynh, ngươi đã lấy được giấy nhập ngũ rồi. Triệu Thanh Vân, ngươi làm việc không tệ, ngày khác ta sẽ trình lên binh bộ đề cử ngươi làm phủ dũng giáo úy. Đa tạ Từ huynh quân công. Triệu Thanh Vân, ta cả đời này thề không đội trời chung với kẻ địch, chỉ mong báo quốc an dân. Ha ha, thẳng tí mây xanh, chúc mừng Triệu tướng quân. Tiêu Tể phụ cũng rất thích Triệu tướng quân. Ta, Triệu Thanh Vân, là chinh bắc tướng quân, đêm đã khuya, toàn thân mồ hôi lạnh, Triệu Thanh Vân lại một lần nữa tỉnh dậy. Sau khi vào Trung Nguyên, hắn chưa được ngủ yên một giấc nào. Hắn thở hổn hển, sờ lấy thanh đao, ôm chặt vào lòng bên đống lửa lập lòe. Mây đen che kín mặt trăng, gió núi thổi tắt đống lửa. Không lâu sau cả người hắn lại chìm vào bóng tối. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Vây quét tên giặc Triệu ở phía sau lão quan, trong nội thành rất nhiều bách tính, thậm chí cả một số tiểu thế gia. Nghe tin tên phản tặc Trung Nguyên đã vào thành, ai nấy đều phẫn nộ. Rất nhiều người tự phát tổ chức nghĩa quân, theo sau quân của Từ Mục, chuẩn bị hợp lực tiêu diệt quốc tặc. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục nghe theo đề nghị của Đông Phương Kính, đã cắt đứt đường lui của Triệu Thanh Vân. Bằng cách nhanh nhất, sau khi vào thành, đã lao đến khu vực gần nơi tên giặc Triệu nhập Trung Nguyên. Bách tính ở sau lão quan, ngoài việc gia nhập nghĩa quân, rất nhiều người đều đã đi lánh nạn. Vài chục dặm xung quanh đều là những trấn thôn hoang vắng. Từ Mục có chút trầm mặc, đầu tiên ở Tây Thục và Bắc Du, sau đó lại là Điệp Nhung xâm phạm biên giới. Nhưng may mắn thay, cuộc loạn thế này dường như sắp kết thúc. Ngụy Tiểu Ngũ tăng thêm nhân thủ trinh sát tuần tra, nếu phát hiện tung tích của quân địch phải nhanh chóng báo cáo. Ngụy Tiểu Ngũ chắp tay nhận lệnh, nhanh chóng dẫn quân đi ra ngoài. Chúa công yên tâm. Từ Mục nheo mắt lại nhìn cảnh sắc xung quanh, trừ phi Triệu Thanh Vân có thể mọc cánh, nếu không sẽ không có cơ hội trốn thoát. Thấy bản tướng, tại sao không bái trước một trấn hoang? Hai người lính dạ bị trói lại ném xuống đất. Lúc này Triệu Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa, mặt đầy lửa giận vô hình. Ta là Chinh Bắc tướng quân Triệu Thanh Vân, do hoàng đế đại ký ngự phong. Hai người lính già không trả lời, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Thanh Vân. Vệ Sơn cầm đao tiến lên, không chút do dự giết chết một người. Các ngươi đều là những kẻ tiểu nhân, vong ân bội nghĩa, đều quên công lao trấn thủ biên cương của ta. Triệu Thanh Vân, một người lính già ngẩng đầu cười lớn, tướng quân tự xưng là đại tướng trấn thủ biên cương, tất nhiên vậy, xin hỏi tướng quân, nếu thật là anh hùng trấn thủ biên cương chống lại Bắc địch, tại sao bây giờ theo sau tướng quân lại toàn là người Bắc địch? Sắc mặt Triệu Thanh Vân thay đổi, rõ ràng câu hỏi này đã đâm trúng tim hắn. Người lính già bi thương cười ha hả, chỉ cười hai tiếng đã bị Vệ Sơn tiến lên, hai đạo giết chết. Đại đương hộ trên đường đi gặp người, nếu nhận ra tên của đại đương hộ ở Trung Nguyên đều không hợp tác như vậy. Câu nói này không nghi ngờ gì khiến Triệu Thanh Vân càng thêm khó chịu. Trung Nguyên rộng lớn này dường như không còn chỗ cho hắn dung thân. Báo hay ba kỵ binh trinh sát của Bắc địch lúc này vội vã đến, chưa kịp xuống ngựa đã hoảng hốt nói: bẩm báo đại đương hộ, Tây Thục Vương Từ Mục thân mang theo một vạn quân đại quân. Từ Mục chỉ nghe thấy tên Triệu Thanh Vân đã kinh hãi hét lên. Hắn ngẩng đầu, trong ánh nắng chói mắt lại nhớ đến vị tiểu đông gia bán rượu thông thả bước đến trước mặt hắn. Lại thêm mấy ngày nay hắn liên tục gặp ác mộng, dường như đã thành một điềm báo, nên nhanh chóng về núi. Đại đương hộ, chúng ta vừa mới xuống núi lại chưa tìm được lương thực, đa số huynh đệ không quen khí hậu đã bị kiết lỵ, quay về núi chính là chờ chết. Vệ Sơn ngẩng đầu, giọng nói có chút không vui: đại đương hộ lúc trước nói còn có kế sách sẽ hội quân vào Trường Dương. Đại đương hộ, kỵ binh tiên phong của người Trung Nguyên đến rồi. Triệu Thanh Vân định nói nhưng lại nghe thấy tin tình báo từ trinh sát. Hắn ngẩng đầu, quả nhiên trong thời gian ngắn đã thấy bụi mù cuồn cuộn phía sau, tiếng vó ngựa vang dội: về núi, về núi trước, tránh quân truy kích của Thục. Triệu Thanh Vân kinh hãi hạ lệnh. Hắn nhận ra tên tiểu đông gia cố nhân kia như muốn bức tử hắn, khí thế hùng hãn. Đại đương hộ có bị ngốc không? Chúng ta leo núi không mang theo chiến mã, làm sao chạy thoát khỏi kỵ binh của Trung Nguyên? Đại đương hộ đã hứa những gì? Lương thảo, vũ khí, công Trường Dương, không làm được một điều nào, lại còn đưa chúng ta vào chỗ chết. Chỉ tiếc Vệ Sơn không nhận lệnh này, khăng khăng dẫn quân Bắc địch lui vào trấn hoang trước mặt, ý định tìm kiếm lương thảo, vũ khí rồi cố thủ. Triệu Thanh Vân tức giận: Vệ Sơn, ta là đại đương hộ của Thảo Nguyên, ngươi cũng là Chinh Bắc tướng quân của Trung Nguyên, nhưng sao không thấy người Trung Nguyên nào nghe lệnh ngươi? Triệu Thanh Vân nhắm mắt quay đầu nhìn giang sơn Trung Nguyên xa lạ, nhất thời không biết phải làm sao. Tiểu đông gia lần này sau khi bình định đại quân Thảo Nguyên tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Cắn răng theo sau Vệ Sơn, Triệu Thanh Vân nhanh chóng vào thành. Vệ Sơn hét lớn, đóng cửa thành, tránh kỵ binh Trung Nguyên trước. Hai cánh cửa thành cũ nát của trấn hoang mang theo tiếng kêu trói tai nhanh chóng đóng lại. Người đâu, đi đóng hết các cửa thành khác lại, tìm kiếm lương thảo, vũ khí và cả những người dân Trung Nguyên còn sống trong thành. Ngoài trấn hoang, Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, đã nghe thấy tiếng áo giáp va chạm, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dồn dập, nhói vào tai hắn. Đạp dừng ngựa trước trấn hoang, từ một mặt không đổi sắc cúi đầu, không có gì bất ngờ, theo đề nghị của Đông Phương Kính. Sau khi tăng thêm gần 1.000 kỵ binh tuần tra, nhanh chóng vây hãm, đội quân tàn của Bắc địch đã bị ép vào trấn hoang này. Trời đã mờ tối, những trầu than đuốc được thắp lên, xây đặt bao vây cả tòa trấn hoang. Trần Trung nghĩ ngợi rồi nói, trong thành không có bất kỳ vũ khí thủ thành nào, lại không có lương thực, chúa công dù chỉ vây khốn khoảng vài ngày, đội quân tàn của Thảo Nguyên này cũng sẽ đại bại. Triệu Thanh Vân có ở trong thành không? Chưa thấy ló mặt, nhưng đội quân tàn của Thảo Nguyên dường như đều vào thành cả. Từ Mục nghĩ ngợi rồi nói, trấn này tuy cũ kỹ, nhưng cũng có thể cố thủ được một thời gian. Bản vương muốn làm loạn quân tâm của hắn, rồi mới chỉ huy tấn công. Trần Trung, ngươi phái sứ giả đến, nói rằng Tây Thục Vương Từ Mục lần này chỉ giết quốc tặc Triệu Thanh Vân. Nếu người Thảo Nguyên bỏ vũ khí đầu hàng, sau 3 năm lao dịch ở Trung Nguyên, đều có thể được trở về Thảo Nguyên, đến lúc đó sẽ được tự do. Trần Trung nghe xong, sắc mặt có chút kỳ lạ, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía bên kia. Ta hỏi Hổ Ca Nhi, lời chúa công nói ngươi có tin không? Đang gãi mũi trâu, Tư Hổ không ngờ lại bị hỏi, vội vàng ngơ ngác nói, tin, ta đương nhiên tin. Một Ca Nhi trước kia có quân cờ đại sự, đa số đều bàn bạc với ta. Năm ngoái đầu đông đánh mại Mễ, ta vẫn là mưu sĩ thứ 7 của thiên hạ, phụ tá của đại quân. Trần Trung thở dài, quay đầu lại, chúa công à, dù có lừa được Hổ Ca, nhưng ta nghĩ những người Bắc địch đó cũng sẽ không tin. Tư Hổ hùng hổ, không phải, lão Trần ngươi có ý gì? Hóa ra vừa rồi hỏi hắn là đang thử trí thông minh. Từ Một cười cười, không giận. Nếu có thể, hắn càng mong các đại tướng của Tây Thục khi lâm trận đều có thể như Trần Trung, suy nghĩ nhiều hơn. Cứ xem sao, bản vương đã nói rồi, lần này sẽ làm lung lay sĩ khí của quân địch. Có khi những tù trưởng Bắc địch đó sẽ trở mặt thành thù với Triệu Thanh Vân, thậm chí còn có thể vì để sống sót mà trói hắn lại, đưa ra khỏi thành. Hô hô hô, ngồi bên đống lửa, Triệu Thanh Vân thở dốc. Lúc này, Vệ Sơn, người vẫn luôn theo hắn, lại không đến gần, cũng không đưa cho hắn túi nước. Những người lính Bắc địch qua lại, nhìn hắn, nhiều người cũng lộ vẻ khó chịu. Một tiểu đô hầu của Bắc địch, vội vàng khiêng một cái rương tìm được đồ, vừa hô vừa đi, tìm đồ quân nhu trong thành, mặt khác, phải xem xét rõ trong thành có lối đi ngầm không. Bước chân vội vàng, lo lắng, cả người loạn choạng ngã xuống, đồ trong hòm gỗ cũng rơi ra ngoài, là một ít đồ hóa trang, quần áo đỏ xanh, mũ sao dày nắng, có 2-3 món còn rơi lên người Triệu Thanh Vân. Đại đương hộ là kịch bào của người Trung Nguyên. Triệu Thanh Vân cầm một chiếc kịch bào màu vàng, giọng run rẩy, ta biết, ta thấy rõ rồi, không có bất kỳ thiêu thùa nào, hình ảnh thô ráp. Tiểu đô hầu của Thảo Nguyên nhíu mày, bước đi tiếp. Đại đương hộ nếu thích thì giữ lại mặc cho ấm. Chưa đi được bao xa, đã nghe thấy tiếng hát kịch Trung Nguyên khàn khàn. Tích Nhật Dục ngựa qua Kim Kiều, ngẫu nhiên gặp Ti Sinh Bát Quái Cao. Ngươi tính cô vương bát tự tốt, ngày sau nhất định ngồi cửu triều. Báo, có sứ thần của Tây Thục đến, đứng trên thành cũ nát. Tù trưởng Vệ Sơn mặt đầy lo lắng. Dù không có trinh sát báo cáo, hắn cũng nghe thấy những lời hô hào trong và ngoài thành của quân Thục. Đại khái ý là, người Trung Nguyên căm hận quốc tặc Triệu Thanh Vân, nếu bắt Triệu Thanh Vân lại đầu hàng, sẽ được coi như là lập công chuộc tội. Sau vài năm lao dịch ở Trung Nguyên, vẫn có thể trở về Thảo Nguyên, nghe có vẻ không có vấn đề gì. Vệ Sơn do dự, đến bên cạnh thân vệ của mình, hỏi, nói cho ta biết, đại đương hộ bây giờ đang làm gì? Thân vệ đáp, hồi tù trưởng, đại đương hộ có vẻ không bình thường. Lúc trước nhặt được một bộ đồ hóa trang của người Trung Nguyên, tự mình mặc vào. Có người đi hỏi, hắn liền nói đó là long bào của hoàng đế Trung Nguyên. Vệ Sơn nhíu mày, thấy quân Thục vẫn chưa tấn công, vội vàng cầm đao đi xuống thành. Quả nhiên, như lời thân vệ, chưa đi được bao xa, đã thấy Triệu Thanh Vân ngồi bên đống lửa. Hắn mặc một bộ kịch bào cũ, sắc mặt vô cùng kích động. Triệu Thanh Vân quay đầu cười lớn, Vệ Sơn, Vệ Sơn, ngươi nhìn ta mặc trên người, không khác gì hoàng đế Trung Nguyên. Vệ Sơn, chúng ta đã vào nội thành cách Trường Dương rất gần rồi. Vệ Sơn ánh mắt ngưng tụ, ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng đại đương hộ trước mặt là người nắm giữ then chốt cho sự phục hưng của Bắc địch, nhưng không ngờ lại là hắn đã nhìn nhầm. Người trước mắt đã không khác gì một tên điên. Nghĩ lại cũng phải, một người bị gia tộc ruồng bỏ, một người thiếu thốn tình cảm, một người chỉ biết lợi dụng loạn thế, có thể làm nên chuyện lớn gì? Triệu Thanh Vân kinh hãi đứng dậy. Vệ Sơn, ngươi trừng mắt ta làm gì? Chẳng lẽ những lời hô hào của cung thục ngươi lại dễ dàng tin như vậy sao? Vệ Sơn, họ đang dùng kế lừa dối, không có ta, mấy ngàn quân Bắc địch này cũng không sống được. Ngươi biết đấy, tên què của Tây Thục đó trước nay luôn gian trá. Vệ Sơn hơi nhíu mày, bả nhân ở tương lai, nhưng nghe nói là Tây Thục Vương tự mình dẫn người tới, Tây Thục Vương Tư Mục, tên bán rượu đó. Trong khoảnh khắc, Triệu Thanh Vân đang dựa vào lý lẽ biện luận, bỗng nhiên thở hổn hển. Vệ Sơn, ngươi phải tin ta, ta trong bụng còn có kế hay, chờ một chút. Vệ Sơn, ngươi làm gì? Vệ Sơn, chúa công, sứ thần đến báo, quân Bắc địch trong thành đã trói chặt quốc tặc Triệu Thanh Vân, chuẩn bị đưa ra khỏi thành, nhưng người Bắc địch vẫn chưa bỏ vũ khí, có lẽ vẫn còn lo lắng. Nghe tin tình báo, Tư Mục sắc mặt không thay đổi. Không sao, viện quân phía sau cũng sắp đến rồi, truyền lệnh cho Ngụy Tiểu Ngũ tướng quân, đợi quân Trang phía sau đến, lập tức công thành. Đội quân dị tộc này dám can đảm bước vào giang sơn Trung Nguyên thì phải chấp nhận số phận bị tiêu diệt. Chúa công, Triệu Thanh Vân được đưa ra khỏi thành, đừng hỏi nữa, ta tự có cách xử lý. Tư Mục trả lời, sắc mặt lạnh lùng xuống ngựa. Vì phó tướng còn muốn nói nữa đã bị Trần Trung kéo lại. Trần Trung nhận ra lúc này sắc mặt của chúa công đã là sự tức giận bị đè nén. Tư Hổ cầm thanh kiếm lão quan, Tư Mục quay đầu trong gió núi. Tư Hổ thấy vậy cũng vội vàng khiêng búa hai lưỡi chạy theo. Hoàng hôn buông xuống, một phần mặt trời đỏ như máu nghiêng nghiêng trải dài trên trấn hoang, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng kinh hãi của binh lính Bắc địch, đương nhiên còn có tiếng gầm thét không cam lòng của Triệu Thanh Vân. Tư Mục dừng lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Vân bị trói chặt, bị đưa ra khỏi thành, rồi bị một cặp lính Tây Thục giữ chặt đến trước mặt hắn. Trên người hắn vẫn còn mặc một bộ kịch bào cũ, tóc tai bù xô, quỳ trên đất tức giận không ngớt. Nếu không có ta, Triệu Thanh Vân cứu nước, Hải Châu ban đầu đã sớm bị phá, vạn dặm giang sơn Trung Nguyên cũng không giữ được. Không phải là quốc tặc mà là anh hùng cứu nước trấn thủ biên cương như lý tướng của Chinh Bắc, một đô ý của Tây Thục, tức giận nhấc chân đá Triệu Thanh Vân ngã lăn trên đất. Khụ khụ khụ, Triệu Thanh Vân khó khăn bò dậy, ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào một bóng người quen thuộc đã đến trước mặt hắn. Hắn thốt lên không chút do dự, từ từ huynh à. Từ một cười giận dữ cầm thanh kiếm lão quan không lập tức đâm xuống. Trong lòng hắn cũng có một nỗi uất hận đã lâu không thể trút ra. Vương triều mạc thế tất nhiên sẽ có những người sống khác nhau, như viên hầu gia trung nghĩa cứu quốc, như thường tứ lang mưu phản giang sơn, như viên tùng nằm gai ném mật, như đường ngũ nguyên phản bội chú tự lập, như tạ sư nhân Đổng Văn nắm giữ tự lập, binh quyền như công tôn tổ không quên tổ nghiệp, đến chết cũng không dẫn ngoại tộc vào quan. Hắn đã nghĩ có thể sẽ có một người giống như Ngô Tam Quế dẫn quân ngoại tộc vào quan, nhưng chưa từng nghĩ người đó lại là Triệu Thanh Vân, vị tiểu giáo ý của Vọng Châu, không còn thấy sự trung dũng của năm nào. Triệu Thanh Vân vội vàng hét lớn, Từ huynh, ta không làm sai. Ngươi xem lần này ta cố ý vào thành, chính là để dẫn đội quân Bắc địch này đến, để Từ huynh một mẻ hốt gọn. Trong trận chiến lão quan, ta cũng không hề gấp rút tiếp viện Lang Vương. Từ Mục nấc lời, hạ tay nắm chặt thanh kiếm lão quan. Còn mơ làm đế vương sao? Nhưng ngươi chung quy vẫn là một kẻ sợ chết. Hắn nhớ lại những ngày Vọng Châu bị phá, chính là vị tiểu giáo úy của Đồng Tự Doanh này đã cùng hắn đi ra khỏi thành giết địch. Triệu Thanh Vân hét lên, Từ huynh, ta chưa từng hại huynh, dù huynh, ta chưa từng hại huynh, dù huynh từng sỉ nhục ta cũng không có ý định hại huynh. Trong lòng Triệu Thanh Vân ta, huynh chính là bạn sinh tử. Triệu Thanh Vân đập đầu xuống đất, bỗng nhiên khóc lớn. Sau khi lên chức phá địch tướng quân, ta trấn thủ Hải Châu, nhà Dầu Giang tứ phái người đến tặng quà 20,000 lượng, ta từ chối. Ta lại lên chức Chinh Bắc tướng quân, quay về kinh thành báo cáo, ra khỏi hoàng cung liền đến quán rượu của huynh, muốn cùng huynh hưởng phú quý. Thừa tướng Tiêu Viễn Lộc hỏi về chuyện đại thắng ở biên quan của viên hầu gia, ta cũng đã giúp che giấu, không hề khai ra huynh. Từ huynh, huynh là bạn của ta, là bạn cũ của Triệu Thanh Vân run rẩy. Giọng Triệu Thanh Vân run rẩy. Sau khi vào thành, ta mỗi ngày nhắm mắt lại đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, mơ thấy 3,000 quân Đồng Tự đứng trước mặt, lại mơ thấy những người chú bác đã ruồng bỏ ta, chỉ vào mũi ta mà mắng. Từ huynh, ta không sai, nếu ta không làm vậy, ta sẽ không thể leo lên cao vị. Lương tháng của giáo úy chỉ có vài đồng bạc, nếu sau khi ta làm Chinh Bắc tướng quân, chỉ cần một món quà của một tiểu thế gia trong thành đã hơn 1,000 lượng. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì có người sinh ra đã là vương tôn công tử? Nếu ta không tranh giành, Triệu Thanh Vân ta cả đời này sẽ tầm thường vô vi. Từ một từ rút thanh kiếm lão quan ra, Triệu Thanh Vân run rẩy, đầu lắc liên tục. Từ huynh luôn xem thường ta. Năm đó huynh và ta là bạn, cho đến bây giờ, ta chưa từng có ý định giết huynh, hại huynh. Thanh Vân huynh, nhắm mắt lại đi. Gió đêm thổi đến, chỉ nghe thấy câu Thanh Vân huynh, hắn lập tức im bặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn Từ Mục, đầu tiên là khóc lớn, sau đó lại cười. Không còn tranh cãi nữa, hắn gục xuống, nằm trước mặt Từ Mục. Cả đời này, hắn nhận ra, khoảnh khắc huy hoàng nhất của mình, lại chính là lần đầu gặp gỡ vị tiểu đông gia trước mặt. Nhìn đây, Cổng Châu Đồng Tự Doanh, Vui Dũng giáo úy Triệu Thanh Vân, bái kiến Từ phường chủ. Đứng dưới trời chiều, Từ Mục cất thanh kiếm lão quan, máu tươi trên lưỡi kiếm chưa khô, soi rọi cả bầu trời đỏ như máu. Một vị phó tướng tiến lên: "Chúa công, quốc tặc Triệu Thanh Vân đã đền tội." Nghe xong, Từ Mục không có vẻ vui mừng, ngược lại, hắn cảm thấy trong lòng như có gì đó trống rỗng. Phái hai, ba người thu thập thi thể của Triệu Thanh Vân, chọn một nơi yên tĩnh mà chôn cất, không cần lập bia, thắp ba nén hương là được. Nếu lập bia, sợ rằng không bao lâu sau, mộ phần sẽ bị người ta đào lên, người chết như đèn tắt, ân oán tình thù cũng nên xóa bỏ. Dù không biết lúc đền tội Triệu Thanh Vân có hối hận hay không, nhưng vị tiểu giáo úy của Đồng Tự Doanh này không phải chết ở nơi đất khách quê người đã là kết quả tốt nhất. Chúa công, binh lính bắt địch trong thành lại phái người ra khỏi thành. Viện quân và đồ quân nhu đã đến chưa? Sắp rồi, Từ Mục gật đầu. Vậy thì không cần để ý nữa. Người bắt địch có mắng ta không giữ chữ tín cũng được, mắng ta là giang hùng cũng được. Trận đại chiến này, nếu không thể giữ vững ở Trung Nguyên, con cháu của người ta sau này sẽ phải đánh thêm 10 trận, 100 trận nữa. Vị phó tướng nghe xong, cảm động, lĩnh mệnh quay đi. Không lâu sau, tiếng công thành, chém giết lại vang lên. Cùng với đó là tiếng chửi rủa của người bắt địch. Từ Mục mặt không biểu tình, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn giang sơn xa xôi. Cuộc chiến ở phía Bắc sắp kết thúc, ở Nam Hải Ngũ Châu cũng sắp đến hồi kết. Sau khi xử lý xong đội quân tàn của bắc địch này, hắn sẽ phái Tiểu Cẩu Phúc dẫn người vào Nam Hải, trợ giúp Lý Liễu đánh bại Lăng Tô. Trung Nguyên, sau hơn 10 năm quần hùng cát cứ, sẽ một lần nữa nên đón thời đại đại nhất thống. Bằng, lúc này ở Hợp Châu, Nam Hải, Lăng Tô ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai. Làm sao? Làm sao lại thua? Lan Vương vậy mà lại thua. 20 mấy vạn đại quân địch nhung lại thua như gà đất chó cảnh. Cầm mật thư trong tay, khuôn mặt xấu xí của Lăng Tô lập tức trở nên âm trầm đáng sợm đáng sợ. Tính thời gian, từ phía Bắc đưa tin đến phía Nam, có nghĩa là Lan Vương đã chiến bại 7-8 ngày trước. Có khi ngay cả tàn quân của địch nhung cũng đã bị tiêu diệt gần hết. Hắn tất nhiên không cam lòng cơ hội tốt như vậy. Nam Bắc hợp sức, lại thừa dịp Tây Thục Bắc Du lưỡng bại câu thương, rõ ràng có thể chia cắt cả Trung Nguyên. Đến bây giờ lại thành ra thế này. Lam Vương vừa chết, binh lực của hắn ở Nam Hải chẳng khác nào đơn độc. Dù gần đây tổn thất không lớn, nhưng đó là do Lý Liễu tránh né giao chiến. Hầu như không cần nghĩ, sau khi phía Bắc được bình định, đại quân của Tây Thục sẽ tiến đến Nam Hải Ngũ Châu, dường như sắp rơi vào tử địa. Lăng Tô cắn răng, nhưng dù sao đi nữa, hắn bây giờ cũng không có đường lui. Lui về đâu? Chẳng lẽ lại nhảy xuống biển sao? Mặt trầm xuống, hắn không để lại dấu vết, cất mật thư đi. Tin tức quan trọng như vậy, không còn cách nào khác, hắn đành phải tạm thời che giấu. Làm đại tướng của Danh Đảo, Phiến Thương Hổ thấy sắc mặt Lăng Tô không đúng, do dự hỏi: "Lăng sư, không phải là phía Bắc có chuyện gì chứ?" Lăng Tô mặt nghiêm lại: "Không sao, không sao, là ta hơi nóng vội, có chút đáng tiếc. Tin tình báo từ phía Bắc báo rằng Tây Thục Vương Từ Mục vốn đã bị vây, nhưng không ngờ lại để hắn chạy thoát, cho nên ta vừa rồi mới có chút thất thố. Dù sao đi nữa, nếu tin tức này truyền ra, biết được Lăng Vương đại bại, bất kể là quân quỷ mặt của Danh Đảo hay là những binh lính Hợp Châu, chắc chắn sĩ khí sẽ đại loạn, không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể che giấu." Lúc này, nghe Lăng Tô nói, Phiến Thương Hổ mừng rỡ. Ý tứ của câu nói này rõ ràng là ở phía Bắc, quân bạn địch nhung đã chiếm thế thượng phong, thậm chí còn có thể vây giết Tây Thục Vương. Lăng Tô cố giả vờ trấn tĩnh, thở ra một hơi: "Đừng vội, ta đã sớm nói, lần này có cơ hội rất lớn, phía Bắc đại thế đã tốt, chúng ta ở Nam Hải Ngũ Châu cũng không thể kéo dài thêm nữa. Ta có ý này, không bằng ép Lý Liễu kia ra trận, quyết một trận thư hùng." Lăng sư, rõ ràng lúc trước còn nói không nên dùng kế hiểm, nếu không sẽ bị Lý Liễu của Tây Thục nhìn ra sơ hở. Lăng Tô mặt lộ vẻ dữ tợn: Ta đã nói, phía Bắc đã chiếm ưu thế, chúng ta cũng không cần phải do dự nữa. Đây là cơ hội, hắn biết rõ, có khi bây giờ, viện quân của Tây Thục đã trên đường. Nếu đợi đến khi viện quân của Tây Thục đến, chính là lúc vạn kiếp bất phục. Con cờ giấu trong quân địch, lâu như vậy rồi, cũng nên có tác dụng. Trước đó hắn đã lợi dụng cái chết của lão hợp châu phương Ngô Chu. Lúc bị quân Thục vây quét, đã cố ý chôn xuống một viên tướng hàng làm gián điệp. Trong thời gian này, tên gián điệp đó đã dùng nhiều thủ đoạn, không ngừng thu thập tin tức, trăm phương ngàn kế đưa đến tay hắn. Cho nên, về tất cả bố cục của Lý Liễu ở Nam Hải Ngũ Châu, hắn đã dần nắm rõ, như lời Phiến Thương Hổ. Lần này sẽ có chút mạo hiểm, nhưng kết hợp với những tin tình báo này, lại là cơ hội phản công quan trọng nhất. Chỉ khi đứng vững gót chân ở Nam Hải Ngũ Châu, mới có thể nghĩ cách kéo cuộc chiến vào thế giằng co. Lam Tô quay người, sao? Chẳng lẽ nghi ngờ mưu lược của ta? Phiến Thương Hổ chắp tay. Tất nhiên là không dám, chúng ta đều nghe theo Lăng Sư. Lăng Sư yên tâm, ta sẽ đi chuẩn bị ngay, điểm đại quân, cùng Lý Liễu của Tây Thục quyết một trận thư hùng. Cùng lúc đó, Lý Liễu, Triệu Đống và Tiểu Mãn Vương Mạnh Hoắc cũng nhận được tin tình báo. Ba người ngồi vây quanh một chỗ, sau khi biết kết quả trận chiến ở phương Bắc, đều nhất thời kích động hò reo. Hơn 20 vạn liên quân của địch Nhung, vậy mà lại bị chúa công của họ cùng với Bắc Du Vương liên thủ đánh bại ở trước Lão Quan. Lan Vương Hách liên chiến tử trận, quân sư Thần Hư cũng tử trận, đại quân địch Nhung to lớn đã hoàn toàn tan rã, thất bại thảm hại ở Trung Nguyên. Hồ, so với Triệu Đống và Mạnh Hoắc, Lý Yểu sau một lúc vui mừng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn hai vị đại tướng đồng liêu bên cạnh. Nếu ta không đoán sai, bên Lăng Tô cũng sẽ nhận được tin tình báo. Biết được chuyện ở phía Bắc, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên, có khi sẽ tính toán phát động một đòn cuối cùng. Trong thời gian này, hắn theo đề nghị của quân sư Đông Phương Kính, không giao chiến nhiều với Lăng Tô, mà giữ vững các yếu địa ở Nam Hải Ngũ Châu, lấy thế thủ làm đầu. Như lời tiểu quân sư Đông Phương, Lăng Tô đã từng chịu một vố đau, không còn dám tùy tiện mạo hiểm. Sau khi thu thập binh lực, không ngừng tìm cơ hội trong bóng tối, Lý Liễu đoán có lẽ cũng là đang chờ tin tức từ phía Bắc. Nếu Lan Vương Hách liên chiến đại thắng, hầu như không cần nghĩ, quân Thục ở Nam Hải Ngũ Châu sẽ nhanh chóng rơi vào thế yếu. Nhưng may mắn thay, ở phía Bắc, cuối cùng là Trung Nguyên đại thắng, địch Nhung thảm bại. Triệu Đống vội hỏi, Tử Đường, viện quân của Tây Thục chắc đang trên đường rồi chứ? Tất nhiên là vậy, chúa công nhà ta luôn để mắt đến Nam Hải. Nếu Lăng Tô làm liều, ngược lại sẽ rơi vào bẫy của Tây Thục. Trung Nguyên ở Nam Hải Ngũ Châu cũng sẽ nên đón một trận đại thắng thứ hai. Hành quân, sáng sớm, gió biển thổi mạnh vào mặt. Gần 2 vạn quân Quỷ Mặc, cùng với 2 vạn quân Hợp Châu mới được tuyển mộ, đều đã mặc giáp, sẵn sàng chiến đấu. Sau khi lão vương của Hợp Châu chết, Lăng Tô đã dựng lên một tiểu Hợp Châu vương buồn đù nhìn. Đương nhiên, còn có một đại tướng bù nhìn của Hợp Châu trên danh nghĩa, tên là Ngô Chuông, là người cùng tộc với vương khắc Hợp Châu. Lúc này, Ngô Chuông mặt mày hớn hở, tiến đến bên cạnh Lăng Tô. Lăng sư, chẳng lẽ muốn toàn diện tấn công quân Thục sao? Lăng Tô né lại sự chán ghét, cười nhạt, đúng vậy, trừ những người ở lại, ta muốn cùng quân Thục quyết một trận thư hùng. Ngô Chuông, nói cho ngươi cũng không sao, ở phía Bắc ta nhận được mật thư của Lan Vương, đã đánh hạ Lão Quan, chiếm thế thượng phong. Ngô Chuông nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Lăng Tô quay đầu, thấy bộ dạng của Ngô Chuông, do dự nói thêm, Ngô Chuông, có thể trong mấy ngày tới, quân Thục sẽ giả truyền tin tình báo, nói rằng Lăng Vương đại bại, ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không được mắc lừa. Ha ha, Lăng Vương có hơn 20 vạn đại quân, làm sao có thể đại bại được? Lăng sư yên tâm, Ngô Chuông ta từ nhỏ cũng là người có mưu trí, loại tin tình báo vụng về này, tất nhiên sẽ không tin. Lăng Tô thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, rất tốt. Chỉ cần che giấu được 2 vị đại tướng dưới trướng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo là tìm mọi cách công phá phòng tuyến của Lý Liễu. Nếu sớm biết Lăng Vương sẽ bại, hắn đã không ngu ngốc mà tốn thời gian ở Nam Hải Ngũ Châu lâu như vậy. Chết tiệt, Lăng Vương cũng được coi là hùng chủ của Thảo Nguyên, sao lại dễ dàng bại trận như vậy? Nhưng không sao, hắn vẫn còn cơ hội, một cơ hội rất lớn. Báo ông, báo Lý quân sư, tiền tuyến nhận được tin tình báo, mấy vạn đại quân của Hợp Châu đã tập kết, đang tiến quân về phía ngươi tập quan ở Thương Ngô Châu. Thương Ngô Vương đã phái người đến thúc giục, mời Lý quân sư nhanh chóng đến tiếp viện. Ngươi tập quan, trước đây là một làng chài nhỏ, sau được xây dựng thành một thành quan, không quá kiên cố, nhưng theo bố trí của Lý Liễu, Thương Ngô Vương đã để lại hơn 4.000 quân Thương Ngô ở Người Tập Quan. Triệu Đống trầm giọng nói, ở khu vực Người Tập Quan có rừng núi và sương mù, tốt nhất là có một tướng quân quen thuộc địa hình đến đó. Lý Liễu giọng nói nhàn nhạt, hồi báo cho Thương Ngô Vương, bảo hắn đừng vội, vài ngày nữa sẽ có quân đến tiếp viện. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ vẻ trầm ổn. Hắn biết rõ Lăng Tô chắc chắn cũng biết viện quân của Tây Thục sắp đến, lại biết Lăng Vương ở phía Bắc đã chiến bại, không còn cách nào khác, muốn kéo hắn ra quyết một trận thư hùng. Nếu Tây Thục thua một trận, Lăng Tô có thể sẽ chiếm được cả Nam Hải Ngũ Châu. Theo lý mà nói, chỉ cần hắn vẫn giữ vững như trước, có thể sẽ tiếp tục ổn định được tình hình. Nhưng phải biết rằng, lúc này đã khác. Lăng Tô biết tin tức từ phía Bắc đã không còn gì để mất, sắp trở thành một tên điên. Tùy ý tấn công, có khi sẽ phá vỡ cả phòng tuyến của Tây Thục. Thở ra một hơi, Lý Liễu nheo mắt nhìn về phía xa. Đến tình hình này, cuộc chiến ở Nam Hải Ngũ Châu đã coi như là toàn diện. Lý Liễu quay người, giọng nói không vui không buồn. Trương Ngao, một tướng quân trung niên mặt mày trầm ổn, cẩn thận tiến lên. Lý quân sư, có mặt tướng, hắn chính là Trương Ngao. Trước đây là phó tướng dưới trướng lão Hợp Châu Vương. Sau khi lão Vương bị Lăng Tô bán đứng, hắn đã đầu hàng Tây Thục. Có quen thuộc địa thế ở khu vực Ngư Tập Quan không? Tất nhiên là quen thuộc. Ta vốn là người Hợp Châu, quê nhà cách Ngư Tập Quan ở Thương Ngô Châu cũng không quá xa. Lý Liễu gật đầu, không thể tốt hơn. Bản quân sư có ý này, lần này để ngươi dẫn một vạn đại quân trước hết đến Ngư Tập Quan tiếp viện. Bản quân sư lo lắng, ngoài Ngư Tập Quan, với tính cách của Lăng Tô, có thể còn có những nơi khác bị tấn công. Lý quân sư, ta là hạng tướng, có tài đức gì đâu. Lý Liễu mỉm cười, chúa công của ta đã từng nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Người đã gia nhập Tây Thục, ta tất nhiên sẽ coi ngươi là người một nhà. Đúng rồi, vị đô úy Lý Phong này là em họ của ta, không bằng để hắn làm phó tướng cho ngươi. Lý Phong ra khỏi hàng, không lâu sau, một tiểu tướng trẻ tuổi của Tây Thục cầm đao ra khỏi hàng, trên khuôn mặt có lẽ có một chút sợ hãi không giấu được. Anh họ, ta muốn theo anh họ. Lý Liễu mặt trầm xuống, mắng một tiếng, hồi nháo, lần này đi theo tướng quân Trường Ngao, nhớ học hỏi nhiều vào, nếu làm hỏng việc quân, đừng trách ta dùng quân pháp xử lý. Lý Phong run rẩy chắp tay, người sáng suốt đều hiểu, chuyến đi này của Lý Phong giống như một giám quân tâm phúc của Lý Liễu. Dù sao, một đội quân một vạn người cũng cần có một người nhà. Nhìn thấu mà không nói ra, trên khuôn mặt trầm ổn của Trương Ngao, khi cúi đầu chắp tay cũng lộ ra một tia lạnh lùng. Tướng quân Trương Ngao, một đường cẩn thận thận, vài ngày nữa ta sẽ tập hợp quân đội, nếu không có gì bất ngờ cũng sẽ đến Ngư Tập Quan trợ chiến. Xin Lý quân sư yên tâm, Lý Phong đừng làm hỏng việc, nếu không bản quân sư sẽ không tha. Khoảng nửa canh giờ sau, đợi một vạn đại quân rời đi, Lý Liễu ngồi trên lưng ngựa lại một lần nữa chìm vào suy tư. Bên cạnh, Mạnh Hoắc tiến lên, sắc mặt có chút không hiểu. Lý ca, ngươi sao vậy? Em họ của ngươi không phải là kẻ ngu ngốc, ngươi cũng biết hắn là một trong Tây Thục thất anh của thế hệ trẻ Tây Thục ta, đương nhiên tin hắn, không tin được là một người khác. Tiểu Man Vương cứ xem, lần này em họ nhà ta có khi sẽ lập được đại công. Ta cũng thấy lạ, bộ dạng vừa rồi của hắn thật sự có chút lừa người, ta còn đang nghĩ có nên đếm xoa đầu hắn an ủi vài câu không. Tiểu Man Vương, cha ngươi ở phía Bắc đã làm mưu sĩ thứ 7 của Tây Thục, ngươi tự nhiên cũng không kém. Chỉ nói xong, Lý Liễu phi ngựa đi, ngơ ngác đứng đó. Mạnh Hoắc suy nghĩ một lúc mới tức giận chửi thề, đạp đạp đạp. Giữa núi non trùng điệp, một đội quân một vạn người của Thục đang không ngừng tiến về phía Ngư Tập Quan. Làm chủ tướng, Trương Ngao ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại quan sát Lý Phong đang đi theo bên cạnh. Tất nhiên, trong bất kỳ tin tình báo nào, hắn cũng chưa từng nghe đến người này. Nhìn hắn là một phó tướng, dáng vẻ cưỡi ngựa còn có chút yếu ớt. Lý Phong mở lời, giọng gần như van xin, tướng quân, Trương tướng quân có thể đi chậm một chút được không? Ở thành đô lâu ngày không cưỡi ngựa, cơ thể ta bị sốc nảy khó chịu, không để ý. Khác với vẻ trầm ổn trong doanh trại Thục, lúc này Trương Ngao khi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, dường như đã đạt được ước muốn, ẩn núp nhiều ngày, hắn cuối cùng cũng có cơ hội. Có thể thấy được, binh pháp Ngư Tập Quan của Lăng Sư là một quyết định vô cùng sáng suốt. Trên đường hành quân, Lý Phong thở hổn hển, không kìm được nói, tướng quân, đại quân đã đi liền mấy ngày, sợ rằng sẽ mất đi nhuệ khí chiến đấu, không bằng tạm nghỉ ngơi một chút. Trương Ngao xuống ngựa, liếc nhìn Lý Phong, rồi cười nhạt, lời của Lý phó tướng thật có mấy phần đạo lý, cách Ngư Tập Quan đã không xa, tiếp theo sẽ là một màn kịch hay. Đương nhiên hắn cũng không phải kẻ ngốc, trên đường đi, luôn để ý đến bộ dạng của Lý Phong. Đúng là một người trẻ tuổi mới ra trận, có lẽ có chút bản lĩnh, nhưng thiếu đi sự trầm ổn. Ngẩng đầu, Trương Ngao nhìn về phía bên kia của Ngưu Tập Quan, hắn biết rõ, đây rất có thể là trận chiến then chốt nhất. Nếu thành công, trong thời gian ngắn, có thể xoay chuyển cả cục diện chiến sự ở Nam Hải Ngũ Châu. Tuy có rất nhiều rủi ro, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, cũng như hắn sinh ra ở Hợp Châu, vinh hoa và phú quý cũng đều ở Hợp Châu. Nói cách khác, ngay từ đầu, nếu Hợp Châu có 10 thải châu nô, thì có 7 người là của Vương Hợp Châu, 2 người là của phe Lăng Sư, người còn lại chính là hắn. Nếu Tây Thục chiếm Hợp Châu, những viên ngọc quý đó tất nhiên sẽ bị cướp đi hết. Trương Ngao thở ra một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm, lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Nếu hắn là người Thương Ngô Châu hay người Linh Châu, đầu hàng Tây Thục cũng không có gì đáng trách. Nhưng trở triều thầy hắn lại là người Hợp Châu, cả đời gia nghiệp đều ở Hợp Châu. Lăng Sư, Ngưu Tập Quan cấp báo, đạp đạp, một kỵ binh trinh sát của Hợp Châu, vội vã ghìm ngựa đến, dừng lại trước đại bản doanh của Lăng Tô. Nhận lấy mật thư, Lăng Tô chỉ xem kỹ vài lần, liền mỉm cười. Con cờ gián điệp đã cài cắm vất vả. Tuy có nhiều trắc trở, nhưng lần này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ngưu Tập Quan có thể sẽ là trận chiến quyết định ở Nam Châu. Một gia tướng của Lăng Tô ở bên cạnh, nghĩ ngợi rồi nói. Chủ tử, Trương Ngao tuy là gián điệp, nhưng quân thuộc chưa chắc đã nghe lệnh hắn, mật thư nói. Còn có một phó tướng, do Lý Liễu sai khiến, có lẽ là để giám sát thâu. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thực ra là một đạo lý rất đơn giản. Ví dụ như phía đông là đường cùng, nhưng Trương Ngao làm chủ tướng, lại ở xa đại bản doanh của Lý Liễu. Một khi ra lệnh dẫn quân về phía đông, đội quân vạn người của Thục đó sẽ không thể cứu được. Ngươi lúc trước nói tên phó tướng đó tên là gì? Lý Phong, ta hình như chưa từng nghe qua. Thế hệ trẻ của Tây Thục tự nhiên là con trai của Trang Nhân đứng đầu, sau đó là Ngụy Tiểu Ngũ, Lý Tiêu Giao, Lục Trung, Lý Phong. Lý Phong chẳng qua chỉ là một tiểu tướng mới từ thành đô đến, hắn làm sao có thể hơn được Trương Ngao? Chỉ cảm thấy đại sự có hy vọng, vẻ lo lắng về thất bại ở phương Bắc lúc này trên khuôn mặt Lăng Tô dường như cũng đã giảm đi rất nhiều. Truyền lệnh, đại quân thẳng tiến Ngưu Tập Quan, nhớ lấy, phải làm cho thành thế thật lớn. Ta, Lăng Tô, thu bại nhân cũng thôi, một tên hậu bối Lý Tử Đường mà cũng không thắng được, ta quả thật uổng xưng là ẩn lân, uổng xưng là ẩn lân, uổng xưng là mưu sĩ của thiên hạ. Ở cách đó không xa, đại tướng của Danh Đảo, Phiến Thương Hổ, nhíu mày tiến lên. Lăng Sư, cũng là công thành, chúng ta tại sao không hành động? Hơn nữa, ý của Lăng Sư, còn muốn quân Doanh Đảo của ta bỏ giáp sao? Lăng Tô cười cười, chỉ vào đám đông có chút ồn ào phía sau. Đúng vậy, lúc trước ta đã tìm được 2 vạn dân phu ở Hợp Châu, trong đó có người già, trẻ em, có thải châu nô, có người bán cá. 2 vạn người này sẽ mặc áo giáp quỷ mặt của quân Doanh Đảo cùng ta đến Ngưu Tập Quan. Phiến Thương Hổ không hiểu, giọng nói có chút không vui. Vậy quân Doanh Đảo của ta sau khi bỏ giáp, chẳng lẽ phải ngồi thuyền quay về sao? Lăng Tô cười ha hả, ngồi thuyền tất nhiên không sai. Lâu như vậy, Lý Liễu thật sự nghĩ rằng ta chỉ ngồi không sao. Ở một hòn đảo ẩn náu của Hợp Châu, ta đã lệnh cho người ta đẩy nhanh tốc độ đóng thuyền, tuy không nhiều, nhưng trong mấy ngày nay đã đóng được vài chục chiếc, cộng thêm những chiếc trước đó đủ cho 2 vạn người của ngươi từ Hợp Châu ra biển. Giọng nói ngừng lại, Lăng Tô mặt mày dữ tợn, ngươi không cần quan tâm đến chiến sự ở Ngưu Tập Quan, cứ coi Ngưu Tập Quan là một cục nam châm, hút hết binh lực của Lý Liễu. Chính trong lúc này, ngươi từ biển tiến vào Giao Châu. Đừng quên, thủy quân của Tây Thục trong cuộc chiến Nam Bắc đều đã đến Bắc Du. Có thể còn có một ít thủy quân của Giao Châu, nhưng ta đoán sẽ không đủ phòng thủ. Nếu ngươi thành công vào Giao Châu, không chỉ có thể làm suy giảm sĩ khí của quân Thục, đến lúc đó càng có thể cùng ta hợp sức giáp công, đánh bại quân Tây Thục chiếm bại lĩnh Nam Hải Ngũ Châu. Quân Thục vẫn luôn để ý đến đội quân quỷ mặt của ta. Nếu khi công Ngưu Tập Quan không có mặt, quân Thục sợ rằng sẽ phát hiện. Đây chính là lý do tại sao ta bảo các ngươi cởi áo giáp quỷ mặt, dùng 2 vạn dân phu nhất định có thể qua mặt được. Mũ giáp của đội quân quỷ mặt vô cùng kỳ quái, được làm từ tre gai và răng thú, trang trí đến mức mặt xanh nanh vàng, người thường nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Thấy bộ dạng của Lăng Tô, Phiến Thương Hổ do dự một chút, cuối cùng không phản đối, gật đầu nhận lệnh. Nếu muốn xâm nhập Trung Nguyên, thậm chí sinh sống ở Trung Nguyên, Lăng Sư trước mặt chính là cơ hội cuối cùng của họ. Năm đó, khi ta giao đấu với bãi nhân của Tây Thục, chính là dùng kế đổi giáp, suýt nữa đã đánh bại quân Thục. Trận chiến này coi như là để ta, Lăng Tệ Đức, báo thù rửa hận, có gián điệp, có kế đội giáp. Vị Lý Tử Đường của Tây Thục đó, làm sao có thể thắng được hắn? Gió núi thổi mạnh, ngồi trên lưng ngựa, Lý Liễu đã khoác áo giáp chiến, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Đại quân và những người dân phu vận chuyển lương thảo, vật tư đều đã sẵn sàng. Lý Liễu giọng nói bình tĩnh, lần này đến tiếp viện Nam Hải Ngũ Châu là thiên tú hàng hạnh mới xuất hiện của Tây Thục ta. Nếu có thể kịp thời đến nơi, Lăng Tô sẽ không còn cơ hội. Hắn bây giờ chẳng qua chỉ là muốn liều mạng một phen, càng lúc này càng cần phải cẩn thận. Triệu Đống ở bên cạnh cũng nói, Trương Ngao đã phái người về báo, sắp đến ngươi tập quan rồi. Lý Liễu nói, Triệu huynh, huynh có nhận ra không, lần này Lăng Tô là bắt chước kế khổ nhục gián điệp của giả quân sư Tây Thục ta. Hắn tưởng rằng đã lừa được ta, nhưng thực tế là ta đã để hắn vào bẫy. Tử Đường vẫn cần phải cẩn thận một chút, đội quân quỷ mặt của Danh Đảo cũng không đơn giản. Lý Liễu bình tĩnh nói, đây là điều tất nhiên, ta thừa nhận ta không có bản lĩnh yêu nghiệt như tiểu quân sư, nhưng ta biết dù Lăng Tô muốn làm gì chắc chắn cũng không thoát khỏi mối liên quan với tên gián điệp đó. Ngươi cứ xem, ngươi ta có thể từ trên người tên gián điệp đó nhìn ra manh mối, rồi nhìn ra mục đích của Lăng Tô. Trận chiến quyết định ở Nam Hải Ngũ Châu, nếu Lý Liễu ta thua, còn mặt mũi nào để gặp chúa công? 30 châu Trung Nguyên sắp được thái bình, Lăng Tô muốn gây thêm sóng gió thì xin hãy bước qua xác của Lý Liễu ta. Xoay người, Lý Liễu lại nhìn một lượt các tướng sĩ và dân phu trong gió núi, bình tĩnh hạ lệnh hành quân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.